Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 124 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bồ Tát Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng cùng với Chu Quỳ Kính Y và Kê Trường Phù đã tiến vào Tư Thục Khê Ngọ. Thì đây là một cái sự kiện linh dị, quỷ dị ở đây chắc có lẽ là rất nguy hiểm. Bởi vì theo lời nói của Trung Quyền Kính Y, ngay cả thực pháp cũng không thể dùng thì là rất nguy hiểm rồi. Nhưng cũng chỉ có thể làm như thế mới có thể tránh thoát được Kê Trường Phù. Bùi Lăng thì không muốn lộ tu vi. Còn về phần Trung Quyền Kính Y thì đánh không lại Kê Trường Phù, có thể là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ở bên ngoài còn một cái sự kiện, đó chính là cô Kiều Từ Quang, vợ nhỏ của Bùi Lăng, đang là đánh lộn với lại Liệt Nguyệt con vợ lớn ha. Hai con vợ chắc là đang tranh sủng. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 124 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tư Thục Khê Ngọ. Trong định viện mới vừa vào cửa, bên dưới cửa thì hoa, chó vàng còn tại gầm gừ sủa loạn. Bùi Lăng cùng với Trung Quyền Kính Y cũng không thèm đem một con chó để ở trong lòng. Bọn họ còn tại nhìn xem người áo bào trắng ở trước mặt. Chỉ nghe Kê Trường Phù lúc này nói: "Ta họ Kê, tên là Trường Phù." Danh tự này vừa nói ra, trong lòng của Kê Trường Phù có một chút nhảy dựng một cái, phản phất như là mình vừa phạm phải một cái sai lầm trọng yếu gì. Nhưng hắn càng nghĩ cũng là không tìm ra vấn đề ở nơi nào, đành phải tạm thời đè xuống. Kê Trường Phù, danh tự này mình nhất định là nghe qua ở nơi nào. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng mà cẩn thận hồi tưởng lại một lát, lại là một điểm cũng không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì liên quan tới đối phương. Vào thời khắc này, bên trong cửa thị hoa lại truyền ra một cái tiếng quát lớn. Chó vàng lập tức là câm miệng, cụp đuôi nằm xuống ngay tại chỗ. Đúng là chó mà. Nương theo lấy một cái tiếng ho khan, một cái vị thầy đồ râu tóc hoa râm, khuôn mặt cứng nhắc, mặc một cái bộ áo bào màu xanh đã giặt tới nỗi mà trắng bệch, nhìn thấy ba người bọn họ lập tức là nhíu lông mày quát lớn: "Đều đến trễ như vậy rồi, đạo khóa sớm đã bắt đầu, thân là lão sư của người ta lại còn ở nơi này lê ma lê mê, còn ra cái thể thống gì hả? Đi nhanh vào một chút giảng bài đi." Nghe vậy, Bùi Lăng, Trung Quyền Kính Y cùng với Kê Trường Phù ba người đều khẽ giật mình, về sau liền vội vàng gật đầu. Dần trong lòng của ba người đều cực kỳ thấp thỏm. Đúng vậy, bọn hắn đã đến trễ rồi, cần tranh thủ thời gian đi vào để giảng bài cho đám học sinh, nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Bọn hắn không dám thất lễ, đi theo sau lưng của thầy đồ bước nhanh đi vào cửa thị hoa, vội vàng đi đến trước một cái phòng ngói. Đã thấy căn nhà ngói này cao lớn, phân ra vài cái gian phòng. Tại cổng của cái gian phòng thứ nhất thì có treo một cái chữ bính. Thầy đồ dừng chân lại, phân phó Trung Quyền Kính Y đi vào: "Thật tốt mà dạy bảo học sinh đi, đừng có lười biếng. Nếu là dạy bảo vô phương, tự gánh lấy hậu quả nha." Trung Quyền Kính Y lấy lại bình tĩnh nói: "Dân." Về sau cất bước tiến nhập vào bên trong. Đã thấy gian phòng này ở bên ngoài thật sự là rộng rãi, phóng đãng. Bên trong lại là âm u khắp chốn và băng lãnh, phản phất như là lập tức đồng dặn đi vào một cái mộ huyệt, không nói được kiềm chế cùng với là đè nén khó chịu. Khoảng 10 học sinh, có nam lẫn nữ, sắc mặt khô khan ngồi phía dưới. Hình như là cái trường tư thục này có yêu cầu với quần áo đồng phục của học sinh. Lúc này tất cả học sinh nam đều mặc trường bào màu xanh đậm, vạt áo cùng với tay áo lộ ra hơn tất, mà quần áo trong thì màu trắng. Tóc dài còn dùng vải vóc cùng màu buộc lên cho gọn gàng, bên hông đeo một cái túi thơm châu ngọc, còn có một cái sợi tua rô rủ xuống. Học sinh nữ thì búi xong lo kế, trên búi tóc buộc tơ lụa nhiều màu, áo ngắn màu trắng thừng thiếu hoa cỏ quấn quanh, bên dưới mặc váy màu xanh nhạt, đai váy kết đồng tâm như ý, phía dưới là một cái dãy tơ lụa thật dài. Tất cả học sinh thấy Trung Quyền Kính Y đi vào bên trong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt vô hồn mà mờ mịt. Thầy đồ đứng ở cửa cũng không có đi vào, nhắc nhở Trung Quyền Kính Y một lần nữa: "Hành phu tử nè, nhớ cho kỹ, nhất định phải dạy bảo cho cẩn thận." Trung Quyền Kính Y lúc này gật đầu nói: "Hiểu rõ." Ngay sau đó thì thầy đồ lại dẫn Bùi Lăng và cây trần phù đi đến cái cửa học đường tiếp theo. Ở trước cửa treo một cái chữ ất. Thầy đồ ra hiệu cho cây trần phù đi vào bên trong. Cây phù tử nè, cẩn thận dạy bảo học sinh, đừng có làm mất thanh danh trường tư thục Khê Ngọ ta. Cây trần phù đi vào chỉ cảm thấy căn phòng này càng u ấm lạnh lẽo hơn cái học đường chữ bính. Ngược lại số lượng học sinh không khác biệt lắm, cách ăn mặc cũng hoàn toàn nhất trí. Chỉ có điều lúc ánh mắt những học sinh này nhìn chằm chằm cây trường phù lại có vẻ vô cùng ác ý. Dường như là bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở chỗ nào sẽ làm ra một cái vài hành động đặc thù gì đó. Cũng như vừa rồi, lại nhắc nhở cây trường phù một lần nữa, sau khi nhất định là phải cẩn thận dạy bảo học sinh, thầy đồ mới dẫn theo Bùi Lăng đi tới cửa căn học đường thứ ba. Đi vào đi cô, thầy đồ từ tốn nói. Dương phu tử nè, học sinh ở trong này đều giao cho ngươi à. Bùi Lăng cũng chậm rãi đi vào bên trong. Cái căn học đường này càng ảm đạm, càng âm u lạnh lẽo hơn hai cái căn trước đó, cứ như là sâu bên trong mộ huyệt. Bất kỳ một cái ngóc ngách nào ở bên trong thầm mắt đều có thể có quỷ mị xuất hiện bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Trong học đường, đám học sinh ngồi ngay ngắn trong chỗ ngồi, không hề nhúc nhích, trên mặt đều nở một cái nụ cười quỷ dị giống như là yêu quái. Ở một bên khác, học đường chữ bính, sau khi tiếng bước chân của thầy đồ dẫn theo Bùi Lăng và cây trường phù rời đi biến mất, trong học đường là một mảnh yên tĩnh như tờ. Tất cả học sinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Quỳ Kính Y, yên lặng không nói gì. Chu Quỳ Kính Y đánh giá bọn họ một lát, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng làm như thế nào mình cũng không nhớ ra nổi. Vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền lên một cái tiếng kẽn leng keng. Canh giờ giảng bài đã đến. Chu Quỳ Kính Y đột nhiên lấy lại tinh thần, dạy bảo học sinh quan trọng hơn, không thể suy nghĩ lung ta lung tung nữa. Thế là nàng vội vàng ho một tiếng tuyên bố, hiện tại bắt đầu giảng bài. Ánh mắt của cái đám học sinh vẫn là trống rỗng vô thần, giọng điệu nhẹ nhàng nói, gần phù tử. Trung Quỳ Kính Y không phát hiện vấn đề gì, lập tức nói, thương đạo do Trung Quỳ thị tổ truyền lại, coi trọng. Nàng trực tiếp bắt đầu giảng giải về cái việc tu luyện thương đạo. Bản mệnh pháp bảo của nàng là thương, chủ tu là thương đạo. Sau đó mỗi một câu nàng nói về tâm pháp, tâm đắc liên quan tới thương đạo sẽ khiến cho nàng quên lãng đi một phần lĩnh ngộ đối với thương đạo của mình. Nói một lúc, Trung Quỳ Kính Y phát hiện mình càng ngày càng xa lạ với thương đạo đã tu luyện từ nhỏ. Tại học đường chữ ất, từng cái đôi mắt đầy ác ý bao phủ quanh người của cây trường phù, xung quanh ảm đạm lạnh lẽo như là có rất nhiều ác quỷ ẩn thân ở bên trong túi da. Cái đám học sinh ngon ngoài muốn động, muốn là cùng nhau tiến lên để mà gặm nuốt cây trường phù. Trong giây lát, tiếng cản lại vang lên. Cây trường phù bắt đầu giảng giải phương pháp song tu thải bổ chi thực. Các trò thân mến, trong truyền thừa thánh giáo chư đạo, mặc dù cái thực âm dương hòa hợp song tu cũng không phải là mạnh nhất, nhưng thắng ở chỗ có thể trợ giúp tất cả truyền thừa khác. Vì vậy thực này là bắt buộc với người tin nhạy của thánh giáo ta. Hôm nay vị sư sẽ giảng giải là thải bổ chi thực trong phương pháp song tu cho mọi người. Thải bổ thì có là thải âm bổ dương, cũng có là thải dương bổ âm. Thứ ta am hiểu nhất tất nhiên là thải âm bổ dương rồi. Đầu tiên là lựa chọn sử dụng lô đỉnh như thế nào. Cứ kể, sắc mặt của cây trường phù dần dần bắt đầu đấu tranh. Pháp của hắn ta đang bị sớm mòn, pháp tướng Nguyên Anh cũng đang dần dần suy yếu đi. Sau một lát, cây trường phù không nói thêm một chữ nào. Pháp tướng suy yếu khiến cho hắn ta càng ngày càng nhận ra có điều không thích hợp. Cho dù là ký ức vẫn chưa hề khôi phục, hắn ta cũng đã vô thức nhận ra mình không thể nói tiếp. Chỉ có điều hắn ta vừa dừng nói thì học sinh bên dưới là không muốn. Lúc này có một cái tên nam học sinh mở miệng. Phu tử, học sinh ngu dốt, phu tử nói song tu là như thế nào? Thải bổ như thế nào? Thỉnh cầu phu tử thể hiện một lần trước mặt mọi người đi chứ hả? Các học sinh khác nói rất đồng ý. Đúng rồi, kính xin phu tử tự thân dạy dỗ, đừng có keo kiệt học thức chứ. Học sinh cũng chưa có lĩnh ngộ mấy cái loại tư thế mà phu tử vừa nói phu tử à, người ta nói học nữa học mãi. Lúc nãy phu tử nói cái gì? Song tu còn có một cái định nghĩa khác chính là đập. Đập như thế nào? Thể hiện ra đi chứ. Lập tức học sinh toàn bộ học đường mồm năm miệng 10 thúc giục cây trường phù trực tiếp truyền thụ. Cây trường phù không nói một lời, hắn ta vừa nói rất nhiều tâm đắc song tu, hiện tại đã thấy rất xa lạ với cái đạo song tu này rồi. Hơn nữa dù hắn ta còn nhớ rõ tất cả tâm đắc và lĩnh ngộ, trong tình huống hiện tại hắn ta cũng không có dự định tiếp tục truyền thụ, chứ đừng nói đến là thể hiện ở trước mặt của nhiều người như vậy. Thấy cái trường phù chậm chạp không có trả lời, đám học sinh đang không ngừng thuyết phục, nhưng mặt mũi của bọn chúng đã dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn. Chẳng mấy chốc có một tên học sinh nam dữ tợn vừa cười vừa nói: "Phù thử nè, đã không muốn thể hiện cho bộ ta xem, vậy bộ ta thể hiện cho phù tử. Kính xin phù tử xem rồi chỉ ra chỗ sai nha." Còn chưa nói hết câu, tất cả học sinh trong học đường dưới ớt, mặc kệ là nam hay nữ, đều lần lượt cởi ra quần áo, từng người đứng xếp hàng đi về phía của cây trường phù. Học đường chữ giáp, trong phòng thâm trầm, gió lạnh từng cơn, hình như là có vô số rắn rết, côn trùng, chuột kiến bò qua, tiếng sột sột vang lên bốn phương tám hướng. Đám học sinh giữ nguyên vẻ mặt quỷ dị, trợn tròn con mắt, bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng đứng ở bên trên, khóe miệng cong lên nở ra một cái nụ cười cổ quái. Bùi Lăng đứng ở phía trên bục giảng nhìn quanh một vòng, luôn là cảm thấy con mẹ nó chỗ nào có vấn đề. Vào lúc này vang lên một cái tiếng cản, hắn lấy lại tinh thần, bắt đầu nói: "À, giảng bài nghe mấy đứa." Hi hi, hi hi ha ha, ha ha, hi hi ha ha. Đám học sinh nghe vậy đột nhiên là nở ra nụ cười. Tiếng người sắc nhọn quanh quẩn ở trong phòng cực kỳ là khiếp người. Bùi Lăng như là không nghe thấy nói: "À, cầm họng hết cho tao. Bây giờ là tao sẽ giảng giải đan đạo cho mấy đứa. Liên đan việc hàng đầu là nhất định phải sớm chuẩn bị tốt dược liệu nè. À, chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Nếu không luyện đến một nửa, thiếu dược liệu sẽ gặp rắc rối lớn à. À, ê ê ê, cái thằng kia cầm cái họng cười nghe nè. Tiếp theo là đan quả, nhất định là phải chuẩn bị đan quả tốt nhất trong phạm vi chịu đựng. Nếu không một khi gần đó xuất hiện đan quả tốt hơn, cũng là một cái chuyện rất là rắc rối. Thứ ba, cái đan lô. Đan lô quan trọng á. Bởi vì so sánh với đan quả, đan lô càng phổ biến hơn. Nếu không chuẩn bị cái lò luyện đan tốt nhất mà mình có khả năng sử dụng, rất dễ dàng xảy ra cái chuyện không mong muốn. Đương nhiên quan trọng nhất là phải chuẩn bị mấy cái món pháp y có thể công kích chính bản thân mình. Chỉ như vậy mới có thể tiến hành một cái lần luyện đan hoàn mỹ được. Cho nên nếu mà muốn học tốt luyện đan, tổng kết một chút là như thế này. Thứ nhất, dược liệu phải đầy đủ, phải rất là đầy đủ. Cái này quan trọng đó. Thứ hai, sử dụng đan quả tốt nhất mà mình có thể có. Thứ ba là phải sử dụng đan lô tốt nhất mà mình có thể có. Thứ tư là phải có ít nhất một cái kiện pháp y có thể công kích chính bản thân mình. Nói đến đây, Bùi Lăng tự giác đã giảng xong thuyết này. Mình đã dốc túi truyền thụ lĩnh ngộ với đan đạo của mình, hoàn toàn không có cái khác gì muốn giảng cả. Ở lúc này tất cả học sinh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Lăng, chờ đợi là cái vị phu tử này chính thức truyền thụ đan đạo cho mình. Nhưng đợi cả nửa ngày mới phát hiện hình như phu tử chỉ có những cái thứ này đã truyền thụ xong toàn bộ rồi. Ờ, đây là mấy cái thứ lộn xộn hầm bà lăng gì vậy? Nụ cười quỷ dị trên mặt của đám học sinh dần dần biến mất, lần này bọn họ không có một chút thu hoạch nào. Sau một cái khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, một học sinh nam hỏi: "Ờ, phu tử à, ở chúng ta ngu dốt lắm, kính xin phu tử thể hiện qua một lần à." Các học sinh khác cũng nhanh chóng hưởng ứng: "À, không sai, phụ tử à, giảng giải đơn giản như vậy, ta thấy là cố ý, không cho chúng ta học được rồi." "Đúng rồi, ngài thân là phu tử, lòng dạ là ác độc như vậy, không xứng là phu tử đâu." "Làm gương sáng cho người khác không phải là như thế, nên bỏ vào trong lòng heo, đóng lên tay chân, cầu kính, thất khiếu, ném vào bên trong hố phân để mà cảnh cáo phu tử đi." "Ờ, nếu phu tử không thể hiện nữa, chúng ta sẽ bẩm báo với sư trưởng, dùi sâu ngươi vào bên trong cánh cửa, ngày ngày á bị ngàn vạn người trà đáp à." "À, đúng rồi, còn nếu trong cách thể hiện của phụ tử có chút nào vượt qua những cái lời ngươi vừa nói, đó là không muốn nghiêm túc dạy bảo chúng ta cũng phải bẩm báo cho sơn trưởng, tháo người thành tám khối để mà răng đe, sau đó là kêu ngàn người giảng người tới phun nước bọt cho người ngậm chết á." Nghe như vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cái này thì có gì đâu mà khó. Lúc này nói: "À, các học trò vốn dĩ đã ngu dốt như vậy rồi, vị sư cũng rất là rộng lượng. À được rồi, mấy đứa nè, muốn ta luyện đang dược gì?" Đám học sinh đồng thanh nói: "Ồ, tất cả đàn dược luôn đi." Bùi Lăng không chậm trễ chút nào trả lời: "Ok baby." Hắn hơi suy nghĩ một chút, bây giờ mình đã nắm giữ rất là nhiều đan phương, những cái học sinh này mạnh mẽ yêu cầu như thế, vậy bắt đầu luyện chế từ ba cái loại đan dược khó khăn nhất đi. Thế là Bùi Lăng lấy ra vật liệu và lò luyện đan, thầm nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị, liền đăng thực, ngộ tâm, thông khiếu đăng. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. A lèn kèn, kiểm trắc thấy luyện chế ngộ tâm thông khiếu đăng cần. A lèn kèn, kiểm trắc thấy. A lèn kèn, hệ thống sẽ tiếp tục luyện chế ngộ tâm thông khiếu đăng cho ngài. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên bên tai của Bùi Lăng, tất cả ký ức thiếu thốn lập tức quay ngược trở về trong đầu của hắn. Cái loại lãng quên quen thuộc này, còn có không thể nói ra tên thật, không thể sử dụng thực pháp, Trần Tư Thục khế ngọ này cũng chỉ là quỷ dị giống như bồng vinh quang mà thôi. Trung Quyền Kính Y vì dẫn hắn tránh thoát truy sát của cây đường phù, cố ý tiến vào cái chỗ quỷ dị này. Thế nhưng lúc trước hắn tìm pháp ở bồng vinh quang còn có thể nhớ kỹ việc trong ngày, nhưng từ lúc tiến vào cái Trần Tư Thục này lại lãng quên toàn bộ tin tức mấu chốt. Hiện tại Bùi Lăng không rõ ràng về tình huống cụ thể ở bên phía hai người Trung Quyền Kính Y và cây đường phù, nhưng bản thân pháp mà hắn nắm giữ chính là lãng quên, lại còn bị trúng chiêu. Quỷ dị ở bên trong cái Trần Tư Thục khê ngọ này, bồng vinh quang lúc trước căn bản không thể nào so sánh được. Nhận ra điều này, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống hơi không ổn. Với hắn mà nói, quỷ dị trong cái Trần Tư Thục này khó đối phó hơn cả cây trường phù. Quỷ dị này quá là nguy hiểm, ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời đi. Hiện tại Chu Quỳ Kính Y ở học được chữ bính, cây trường phù ở học được chữ ất, hiển nhiên hai người này cũng đã mất đi ký ức rồi. Nếu như có thể, phải tìm một cái cơ hội lặng lẽ đưa cả Chu Quỳ Kính Y ra ngoài. Về phần cây trường phù, sự sống chết của cái thằng chó đó không liên quan gì tới ta cả. Thế nhưng hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là hệ thống tu luyện kết thúc, rất có thể ta sẽ rơi vào tình cảnh mất trí nhớ à. Bùi Lăng lúc này vừa trầm tư suy nghĩ, vừa bị hệ thống điều khiển cực kỳ thành thạo trôi chảy luyện chế đan dược. Cái đám học sinh sắc mặt quỷ dị ở phía dưới nhìn chằm chằm từng cái hành động của hắn, toàn bộ học đường ẩm đạm kiềm chế, ngoại trừ tiếng động khi Bùi Lăng luyện đan thì không có bất kỳ một cái tiếng vang gì nữa, trông có vẻ đặc biệt và nguyễn nguyệt. Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã luyện chế xong một cái lò ngộ tâm thông khiếu đan, nhưng bị ảnh hưởng bởi cái sự lãng quên ở trong Trường Tư Thục, trước khi hắn ủy trị đã quên đánh pháp lực vào bên trong pháp y, cho nên sau khi hoàn thành luyện chế, hệ thống tiện tay lấy ra một cái lò đan dược này rồi ném sang bên cạnh, ngay sau đó lại là khai lò đốt lửa luyện chế lò thứ hai, sau đó lại là cái lò thứ ba, lò thứ tư, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Đám học sinh yên tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Lăng, một hồi lâu sau mới phát hiện bọn họ vẫn không thu hoạch được cái giống ôn gì cả. Phu tử ở trước mặt dù nhìn thế nào đều là một cái vị đại sư đan đạo, nhưng mà ở bên trong cảm giác của bọn họ, tạo nghệ đan đạo của cái vị phu tử này như là một cái vỏ bọc trống rỗng, bên trong cũng không có cái giống gì. Theo thời gian chuyển dời, vẻ mặt của cái đám học sinh càng ngày càng âm u lạnh lẽo, càng ngày càng ác độc, càng ngày càng vặn vẹo. Đột nhiên một học sinh ngồi ở hàng trước đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh của Bùi Lăng, cầm lấy một cái gốc dược liệu ngộ tâm thông khiếu đan, nhét thẳng vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó là cái tên học sinh thứ hai cũng tiến lên nuốt ăn một cái gốc dược liệu, sau đó là cái tên thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Chẳng mấy chốc dược liệu ở trong tay của Bùi Lăng đã bị ăn chỉ còn rải rác có vài gốc. Bùi Lăng thì lại như là không nhìn thấy, vẫn tự mình tiếp tục luyện đan. Không bao lâu sau, hắn lại luyện chế xong một lò ngộ tâm thông khiếu đan. Sau khi lấy đan dược ra khỏi lò thì hắn lại tiếp tục khai lò. Vào lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. A lèn kèn, kiểm trắc tỷ thiếu vật liệu tiếp tục luyện chế ngộ tâm thông khiếu đan, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng cho ngài. Mạc Thành. Trên đóng trận trong thành, một cái tia sáng trắng hiện lên, bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi, tóc dài rối tung, mặc một cái bộ đạo bào màu xanh đen đính kim hiện ra. Hắn ta mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ phong nhã, cầm trong tay một cái thanh như ý chất gỗ điêu khắc thị vân, tùng hạt các loại, phần đuôi như ý có mấy cái viên lưu ly dùng giấy tơ nhiều màu tô điểm. Toàn thân của người này mơ hồ có tia sáng trong trẻo, khí cơ linh động tinh khiết, tự nhiên hòa là một thể với thiên địa. Trong mắt lưu chuyển tia sáng, khí tức cường đại đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Võ sư huynh. Đậu Đại đã sớm chờ ở ngoài trận, vội vàng tiến lên hành lễ. Đệ tử của Nghi Sơn khác cũng là vẻ mặt phấn chấn, quét sạch cái vẻ tinh thần suy sụp lúc trước. Phó Huyền Tự khẽ gật đầu nói. Không cần đa lễ. Chợt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đậu Đại trầm giọng nói, hồi sư huynh, trước đó ta được là tưởng sư bá đưa tin, nó có mấy ngàn bách tính vì ma tu hoành hành ngang ngược, trôi giặt khắp nơi. Lúc ấy vừa hay có một vị đan sư ngũ phẩm đến mặt thành, luyện chế được rất nhiều ít tà đan thượng phẩm, ít tà đan không còn thiếu nữa. Vì vậy tưởng sư bá lại cho ta tiếp nhận nhóm bách tính này. Cùng lúc đó ta lại nhận được tin tức nước sông ngoài thành xuất hiện dịch bệnh, vì vậy bịt kín giếng nước toàn thành. Toàn bộ số nước cần dùng đều dựa vào mấy vị sư đệ sư muội am hiểu thực pháp thủy hệ cung cấp cả. Sau đó Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều hộ tống bách tính đến đây, ta nhắc đến việc nguồn nước với nàng, mời Tứ Điện Hạ giúp đỡ làm sạch. Tứ Điện Hạ lòng dạ nhân hậu, lập tức đồng ý, nhưng vì không giỏi thực cứu chữa, cố ý đem theo cái vị luyện đại sư ngũ phẩm kia. Sau khi bọn họ ra khỏi thành chưa lâu, nơi xa lại truyền đến tiếng động cực lớn. Ta lúc này mới vội vàng truyền âm cho Tứ Điện Hạ, biết được Tứ Điện Hạ tào ngộ thiếu giáo chủ tiên sinh giáo kê trường phụ. Kê trường phụ tu vi cao thâm như vậy, ta phải tỏ trấn mặt thành, không thể tự ý rời đi. Hơn nữa lấy thực lực của ta, dù liên thủ với Tứ Điện Hạ cũng không phải là đối thủ của cái thằng đó. Vì vậy trong lúc vội vàng, ta chỉ cái trường tư thục khê ngọ cho Tứ Điện Hạ rồi, để nàng dẫn theo đan sư đó đến chỗ quỷ dị kia tạm lánh. Sau khi nghe xong, Phó Huyền Tự khẽ gật đầu lại hỏi, cái chỗ quỷ dị kia có hai cái quy tắc, có nói cho Tứ Điện Hạ hay là không? Đậu Đại gật đầu, đã nói rồi. Phó Huyền Tự thầm thở phào, lần này Củ Nghi Sơn bị Tứ Đại Ma Tông liên thủ xâm lấn, bốn cái tông môn chính đạo khác cùng với rất nhiều tông môn nhất lưu cũng là gấp rút tiếp viện. Mặc dù cái loại đại chiến này không thể là người người đều hoàn hảo không chút tổn hại gì, nhưng mà Trung Quyền Kính Y là con cháu của Lưu Lam Hoàng Thất, còn là công chúa do đương kim hoàng hậu sinh ra. Đây là cái trận chiến của Cửu Nghi Sơn, không thể để cho nàng xảy ra chuyện ở địa giới của phe mình. Mặc dù quỷ dị của Trừ Tư Thục Khê Ngọ rất là đáng sợ, nhưng chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh hai cái đầu quy tắc kia, thông thường là sẽ an toàn trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, hắn ta sẽ không mạo hiểm như vậy, sẽ không để cho Trung Quyền Kính Y ở trong quỷ dị 3 ngày. Hiện tại hắn ta liền xuất phát, đi cứu Tứ Điện Hạ và cái vị liền đan sư ngũ phẩm kia. Nghĩ đến đây, Phó Huyền Tự gật đầu nói, ta đã biết rồi, bây giờ ta sẽ đi cứu người. Đậu Đại trả lời, làm phiền sư huynh, từ trước đến nay yêu nhân ma giáo giang sổ hoàng độc, kính xin sư huynh cẩn thận. Còn chưa nói hết câu thì Phó Huyền Tự đã hóa thành một cái tia sáng trong trẻo, trong chớp mắt đã rời khỏi mặt thành, thẳng đến Trường Tư Thục Khơi Ngọ. Nhưng mà độn quang của hắn đi đến được nửa đường, Phó Huyền Tự đột nhiên là dừng bước, thân hình xuất hiện giữa không trung, nhìn hư không phía trước lạnh lùng nói, đừng có giấu đầu lộ đuôi nữa, ra đi. Hư không kia hơi dao động, sau đó một cái nam tử áo bào xám ung dung đi ra, dáng người hắn ta cao lớn khôi ngô, khuôn mặt giấu ở bên trong mũ trùm đầu nhìn không rõ, ống tay áo rủ xuống bên cạnh người mơ hồ lại lộ ra một đoạn đầu ngón tay thái nhật. Quanh người của hắn ta không có chút nào đồ trang sức, có vẻ cực kỳ mộc mạc, chỉ có là bên hông treo một cái lưu ly tháp huyết sắc, tỏ ra ánh sáng lung linh vô cùng là hoa mỹ, lại là quý vị và cực kỳ hài hòa với áo bào xám của hắn ta. Nam tử áo bào xám lăng không mà đứng, từ tốn nói, Phó Huyền Tự lại gặp mặt rồi ha. Phó Huyền Tự mặt không đổi sắc, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, thiếu phù đồ luân hồi thấp. Phó Huyền Tự hắn chính là cái vị thiên kiêu đầu tiên đăng lâm vị trí đạo tử trong thế hệ này của năm tông môn chính đạo, mà cái vị đệ tử thứ nhất được coi là người tinh nhuệ chấp chưởng tương lai tông môn trong thế hệ này của ma tông lại là cái vị thiếu phù đồ trước mặt của luân hồi tháp đây. Hiện tại hai người có hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng khí tức lại là mơ hồ khó phân cao thấp. Tính toán ra, lần trước bọn họ giao thủ đã là việc từ mười mấy năm trước rồi. Phó Huyền Tự lúc này thẳng nhiên hỏi, Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều gặp mai phục là người sắp xếp hay là sao? Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời có luân hồi. Thiếu phù đồ bình tĩnh nói, Củ Nghi Sơn và Lưu Lam Hoàng Triều cướp đoạt thiên địa nên có cái kiếp nạn này. Vốn là nên ứng kiếp, ngăn ngăn, vạn vạn. Nhưng mà chúng ta và thiên sinh giáo đã ước hẹn, Tứ công chúa Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quyền Kính Y là thiên kiêu của Lưu Lam Hoàng Triều, lẽ ra nên do thiên sinh giáo xử trí. Mong rằng ngươi đừng có vì lợi ích một người mà phá hỏng luân hồi của số trời nha. Nói bậy nói bạ cái quần mẹ gì? Phó Huyền Tự trầm giọng quát, đàn sát thiên hạ, giết hại người vô tội, lại tự nhận là giúp đỡ thiên địa. Bàn như giới này tà ma nhất, ngọn nguồn tai họa nhất chính là cái đám lưng hồi thóc các ngươi. Hôm nay ta trước chém ngựa đây, lại đi lấy mạng kia trừ phù, dương trừ tà ma các ngươi, bảo vệ sự quy hoạch của chính đạo ta. Cảm xúc của thiếu phù đồ không có bất kỳ dao động nào, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói. Dựa theo ước định, ngươi là thiên kiêu của Nguyên Sơn, cũng thuộc về thiên sinh giáo, là thánh tháp thiếu phù đồ, ta nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại ta bắt giữ ngươi giao cho thiên sinh giáo, để khen thưởng lần này bọn họ thủ hộ cho thiên hạ. Phó huyền tử nghe vậy khẽ lắc đầu. Ma là ma, không thể nói lý mà. Chỉ có chém tận giết tuyệt mới làm cho cả khu sáng sủa, cùng mẹ nó đều một đám ba trận cả. Còn chưa nói hết câu, như ý trong tay của hắn ta lắc một cái, ngàn vàng ánh sáng trong chỗ chói mắt gào thét nhào về phía thiếu phù đồ. Cùng lúc đó thì lưu ly tháp 37 tầng đột nhiên dâng lên giữa hư không. Đinh đinh đương đương, đinh đinh đương đương, lục lạc ở trên tháp không nhanh không chậm vang vọng tiếng lục lạc cổ lão mà xa xăm. Đôi bên lập tức triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm rầm. Ở một bên khác, lúc này di chỉ thôn sấm vốn đã là cháy đen biến thành một cái hố sâu to lớn, dãy núi chập trùng ở xung quanh biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi. Con đường dọc theo dòng sông lại nổi lên cao cao, tạo thành một cái đồi núi mới. Khắp nơi trên mặt đất đều là dấu vết nứt nẻ, suối ngầm dâng trào, núi lửa hoành hành khắp nơi. Vô số sinh linh không kịp bỏ chạy bị đốt cháy, khiến cho mùi cháy khét tràn ngập toàn trường. Trong chỗ mấp mô chỉ thấy thực pháp tạo thành tính chất lưu ly, trong hố sâu đường hoa hỗn loạn, thôi thớp vẫn đang ngoan cường chống đỡ. Giữa không trung, Lệ Liệt Nguyệt đạp không mà đứng, váy lụa màu đen đón gió phần phật, trên khuôn mặt mộc mạc xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm gì. Phù văn ướt át trên mi tâm của nàng như máu, lông mày và lông mi như mực, ánh mắt lạnh băng sắc bén như là lưỡi đao, âm sát quanh người nồng đậm như là thực thức, sắc ý cuồn cuộn. Vô số u hồn thị nữ vần quanh, váy khói lượn lờ đứng cạnh chủ nhân, dùng đôi mắt màu mực lạnh như băng lại là tàn nhẫn quan sát trận pháp phía dưới. Trong trận pháp, Kiều Từ Quang cùng với mấy vị sư muội đang cố hết sức gia cố trận cơ, vết thương trọng chất. Bởi vì đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, lại thêm cái lần này đến trợ trận cho Cửu Nghi Sơn, Tấu Chân Thiên đã cân nhắc đến các đệ tử sẽ gặp phải kẻ địch cảnh giới cao hơn, vì vậy phát cái trận bàn cực kỳ kiên cố. Có chỗ dựa này, Kiều Từ Quang còn có thể chống đỡ, nhưng đám người Sở Vũ Thường chỉ có tu vi kết đăng kỳ. Lúc này từng người đã là tóc mai sỏ tung, rối bù, khóe miệng chảy máu, không ngừng nhét từng cái viên đan dược vào bên trong miệng, tất cả đều gần như tới cực hạn rồi. Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cực kỳ tức giận. Cung yêu nữ Lệ Lực Nguyệt leo lên vạn tộc huyết thi, kế thừa truyền thừa thánh nữ, một trong những truyền thừa cao nhất của Trọng Minh Tông. Còn nàng lại không phải là thiên cơ của Tố Chân Thiên. Cho dù đôi bên có tu vi tương đương, nàng cũng không phải là đối thủ của cô con điên này. Chứ đừng nói đến hiện tại tu vi của nàng vẫn là thấp hơn đối phương một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại nàng và mấy vị sư muội liên thủ bố trí đại trận, là một trong những trận pháp truyền thừa của Tố Chân Thiên, bỏ qua tất cả tác dụng lẻ lẹt chuyên công phòng, lại là phối hợp với rất nhiều pháp bảo phòng ngự trong tay các nàng, cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống dưới tay của đối phương mà thôi. Hi hi hi, ha ha ha, ha ha, hi hi hi. Tiếng cười nguyễn nguyệt của anh hài không ngừng vang lên ở phía trên vòng phòng hộ rừng hoa. Bóng dáng từng cái hài đồng như ẩn như hiện, màu da của bọn chúng xanh đen, vẻ mặt oán độc, lúc há mồm để lộ ra răng nanh dày đặc, đang vui cười đùa, vừa hung hăng gặm nuốt trận pháp. Cùng lúc đó thì phía trên bầu trời, cái đám u hồn thị nữ không ngừng ra tay, đủ cái loại thực pháp âm u lạnh lẽo điên cuồng rơi xuống, lại có đủ cái loại giọng điệu nỉ non thỉnh thoảng vang lên bên tai của đệ tử Tố Chân Thiên, khiến cho vẻ mặt của các nàng trở nên hoảng hốt, vô thức đã bước đi ra phía ngoài của rừng hoa. Kiều Từ Quang vừa thôi động trận pháp ngăn cản, vừa hơi nghiêng đầu, một cái trăm vàng trượt ra từ giữa búi tóc của nàng bắn mạnh mà ra, ghim chặt váy áo của các sư muội bị mê hoặc ở bên trên mặt đất, để tránh cho các nàng tiếp tục rời trận. Vòng phòng hộ bị tấn công không ngừng rung rẩy, rừng hoa điên cuồng suy tàn, cánh hoa trắng hồng bay lả tả như là mưa rào. Lệ Liệt Nguyệt lúc này hiếp mắt lạnh lùng nói: Kiều Từ Quang, thân tu vi này của ngươi không tệ, nếu không phải tiên anh thượng phẩm sẽ không chống đỡ được lâu như vậy, có tư cách để ta tự mình ra tay luyện chế thành quỷ hầu, sau đó đưa cho Bùi sư đệ hầu hạ ở bên cạnh. Kiều Từ Quang đang dốc hết sức đánh trả, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại không để ý đến. Nhưng mà mấy cái đồng môn Sở Vũ Thường không bị mê hoặc lại là giận tím mặt. Sở Vũ Thường lập tức lạnh lùng nói: Bùi Lăng, người đang nói đến cái tên súc sinh thải bổ tông chủ phu nhân bản môn ngay trước mặt chân truyền tám phái hả? Cũng chỉ có cái loại yêu nữ dâm loạn như ngươi mới là không kiên dè, vì địa vị quyền thế còn nguyện ý kết làm đạo lữ với hắn. Mặt người giả thú như thế, chúng ta nhắc đến tên của hắn cũng cảm thấy bẩn miệng rồi, còn muốn kiều sư tỷ hầu hạ bên cạnh yêu nhân ma đạo cũng xứng sao? Phi. Nghe vậy, Lệ Liệt Nguyệt hơi ngẩn ngơ. Tông chủ phu nhân, Bùi Lăng và Tư Học Khuynh Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng chợt hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh giọng nói. Thật hả? Vậy thêm ngươi nữa, cùng luyện chế thành quỷ hầu, đưa cho Bùi sư đệ thưởng thức luôn đi. Nói xong, nàng giơ tay lên, một cái ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Lệ Liệt Nguyệt lật tay đè xuống. Lúc đầu hắc hỏa chỉ nhỏ như hạt đậu, trong nháy mắt đã điên cuồng tăng vọt như một cơn sóng ngập trời màu đen. Không một tiếng động, gào thét lao về phía trận pháp bên dưới. Một bên khác, Trần Tư Thục khê ngọ trong học đường chữ bính, Chung Quỳ Kính Y còn đang nhắn bài. Thương đạo cơ bản nhất, nồng cốt nhất là bình thường cần phải chú ý. Nàng càng nói đến cái phần sau là càng tốn sức, thậm chí đã không nhớ kỹ phải cầm thương như thế nào. Trong lòng của Chung Quỳ Kính Y vừa mơ mịt vừa sợ hãi, luôn cảm thấy tình huống này không đúng rồi. Nhưng mà ký ức thiếu thốn nghiêm trọng, nàng càng nghĩ vẫn là hoàn toàn không tìm ra rốt cuộc mình có cái vấn đề từ chỗ nào. Dường như cái sự hiểu biết của mình với thương đạo vốn chỉ có như vậy. Nghĩ đến đây, dù trong lòng của Chung Quỳ Kính Y rất nghi ngờ, nhưng nhìn vào ánh mắt trống rỗng của học sinh phía dưới, lại tiếp tục giảng giải chút lĩnh ngộ cuối cùng của mình với thương đạo. Học đường chữ ất, cái đường phù im lặng không nói gì, đứng yên không động đậy. Nhìn qua là học sinh năm đầu tiên đã cởi sạch áo bào, vớ giày, cơ thể trần truồng đi về phía mình. Hắn ta vô thức muốn ra tay, trực tiếp đánh cho cái thằng này một chưởng cho nó chết mẹ đi. Nhưng đầu ngón tay vừa động đậy lại quên mình chuẩn bị làm cái gì. Trong đầu của hắn ta lập tức ngơ ngác, chỉ còn lại một cái chấp niệm mãnh liệt, tuyệt đối không thể song tu với những học sinh này. Ngay lúc đang suy nghĩ, cái tên học sinh nam mặt đầy ác ý kia đã đi đến trước người của hắn ta, duỗi hai tay ra, cởi áo nới dây lưng cho hắn ta rồi. Cái đường phụ thấy thế đột nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi cái sự đụng chạm của thằng này. Thấy cảnh này, khuôn mặt của đám học sinh bắt đầu vặn vẹo. Chẳng mấy chốc, lại có mấy tên học sinh cũng là cởi đến trần truồng tiến lên, bao bọc vây quanh cái trường phù. Sau đó, ba chân bốn cẳng giữ tứ chi của hắn ta, giữ luôn... À, mà thôi đi, giữ cái gì nữa thì tự các đồ hồ nghĩ. Trong lòng của cái trường phù vô cùng là bất an. Hắn ta muốn ra tay, nhưng mỗi lần có hành động, kiểu gì cũng sẽ lập tức quên phải là ra tay như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những học sinh này kéo hắn ta lên bục giảng, lột sạch áo bào với giày trên người, thậm chí ngay cả là băng trắng trên đỉnh đầu cũng bị người ta tháo xuống. Sau đó thì cái tên học sinh nam đi lên đầu tiên nhất lúc nãy, đẩy đám người ra, bắt đầu đi vào, nhìn cái trường phù không hề che giấu ác ý trong mắt. Phù tử, ta là người đầu tiên thể hiện, nếu có chỗ không đúng, kính xin phù tử chỉ ra chỗ sai nha. Cái trường phù biết tình huống không đúng, nhưng bây giờ chỉ cần hắn ta vừa có suy nghĩ phản kháng sẽ lập tức lãng quên. Trong lòng không ngừng dãy dụa, thấy cái tên học sinh kia càng ngày càng gần, đã là sắp cưỡi đến trên ngực của mình. Cái trường phù thở dài một hơi, vô vàng nói. Mấy đứa, đi xuống đi chứ, về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống đi. Vừa rồi phu tử hơi khó chịu trong người, hiện tại đã tốt gần rồi, lập tức tiếp tục dẫn bạn nha. Còn có rất nhiều cái thể bổ ở trong thực sông tu, ta vẫn chưa có nói hết đâu, mấy đứa không muốn nghe nữa hả? Nghe vậy, tất cả học sinh đều dừng động tác. Bọn họ nhìn chăm chăm cái trường phù một lát, sau đó mới lên tiếng. Phu tử, nhanh truyền đạo thủ nghiệp, giải thích nghi ngờ cho mọi người đi chứ. Đừng có kêu kiệt học thức, chúng ta là học sinh của người. Ngay cả học sinh cũng không giống tối truyền trụ, sự đức như thế chẳng phải làm người ta xem thường hay sao? Thật ra tiếp tục biểu diễn một lần cũng tốt, thận tiện để phụ tử biết trình độ nắm giữ của chúng ta như thế nào. Ta sắp nhịn không nổi rồi. Không thuộc đâu mà, phụ tử còn có rất nhiều thứ cho cô giảng, ta muốn nghe hết trước đã. Đúng rồi đúng rồi, phụ tử ơi, nhanh giảng bài đi, đợp là cái gì vậy? Chúng ta cầu học như là khác nước, kính xin phụ tử thành toàn. Cái trường phù trầm giọng nói. Được rồi, trước tiên thả ta ra, vậy ta mới có thể giảng bài chứ hả? Trong ánh mắt của đám học sinh đầy ác ý, ánh mắt đảo qua đảo lại băn khoăn ở trên người của hắn ta một lát, cuối cùng từng người đều không cam lòng buông tay ra. Thấy thế, cây trường phù nhanh chóng mặc áo bào, phân phó là toàn bộ đám học sinh trở về chỗ ngồi, sau đó trầm giọng nói. Trần trải bổ, ngoại trừ lô đỉnh còn có một số kỹ nghệ, có thể là tăng hiệu quả thải bổ, lại có thể đạt được càng nhiều vui thích trong quá trình hưởng thụ. À, tiếp theo ta có thể là sẽ giảng giải cho mọi người một chút về một vài đồ vật thú vui phê khoa. Lại bắt đầu giảng bài từ đầu. Cái đường phù cảm giác pháp của mình đang sôi một kịch liệt, pháp tướng cũng lại không ngừng suy yếu, nhưng lần này hắn ta không dám dừng lại nữa. Trần Tư Thục khê ngọ trong học đường chữ giáp, đang hỏa hừng hực, Bùi Lăng đứng trước lò luyện đan mà không thay đổi, đang không ngừng đánh đập pháp quyết, thao túng dược dịch thành đan ở trong lò. Học sinh vốn là nên ngồi ở vị trí, lúc này đều đang quay quanh hắn và đan lô, vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Mấy cái khai sơn bên cạnh đan lô đã là sớm trống rỗng, ngay cả một cái cọng cỏ cũng không còn. Ngay vừa rồi, những học sinh này như là châu chấu đã thôn phệ tất cả dược liệu luyện chế ngộ tâm thọc khiếu đan gần như không còn. E liền kèn, kiểm trắc thấy, tiếp tục tu luyện luyện năng thực ngộ tâm thông khiếu đan cần gia vinh thảo, đế tu quả, đế vụ hiến tinh, nữ tan tầm. A liền kèn, kiểm trắc thấy thiếu gia vinh thảo, đế tu quả, đế vụ hiến tinh, nữ tan tầm. A liền kèn, hệ thống kiểm trắc thấy. A liền kèn, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng cho ngài. Sau đó không đợi là Bùi Lăng phản ứng, hệ thống thao túng thân thể của hắn. Đầu tiên là mở nắp lò, lấy đan dược ở bên trong ra, sau đó tiện tay ném lên mặt đất. Tiếp theo, giang hai cánh tay, hai tay nhanh như là thiểm điện lần lượt bóp cổ từng cái đứa học sinh ở gần đó, cứng rắn, nhét 7-8 tên học sinh vào bên trong cái lò luyện đan. Dù cho là cái lò luyện đan thất phẩm, lớn nhỏ tùy ý, lúc này cũng bị nhét cho tràn đầy. Bùi Lăng mặt không một chút biểu tình, bắt đầu đẩy lên nắp lò, cứ như mới là một cái việc nhỏ không chút ý nghĩa nào vậy. E liền kèn, hoàn thành đưa tặng, vật liệu miễn phí, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Thế là Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển, lấy ra Nam Kham Mộng Hỏa tiếp tục thủ pháp trôi chảy của luyện đan. Thấy phu tử trực tiếp lấy đồng bạn của bọn họ luyện đan, ánh mắt của đám học sinh còn lại nhìn về phía Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, ngũ quan gần như vặn vẹo. Dù cầu phu tử nè, người lại dám can đảm mưu hại học sinh trong lúc giảng bài sao? Đang là phu tử lại làm ra cái chuyện như vậy, sự đức ở đâu, tiền lý ở đâu? Chúng ta nhất định là phải bẩm báo sơn trưởng, rút gần lộn dân ơi, phong vào bên trong hộp gỗ, ném vào bên trong hầm phân, ngâm 300 năm. Hắn không xứng làm phu tử của chúng ta, đừng gọi hắn là phu tử nữa. Dù cao, cái đại súc sinh này, người chết không yên lành. Người bị bầm thay giảng đoạn, chúng ta nguyền rủa người, người chắc chắn sẽ bị kẻ địch giết chết, chết không có chỗ chôn. Sao cười chết rồi, hồn phát bất an, nhục thân của ngươi bị nghiền xương thành tro. Ngươi cái mà ngươi. Đám học sinh cao giọng la hét, trong đó còn có một thằng cà lâm, phun ra từng câu chửi mắng vô cùng ác độc. Cùng lúc đó trong lò đan lại truyền ra tiếng kêu khóc thê lương, theo đó là tiếng động tay chân đập vào vách đan lô. Thấy thế đám học sinh bên ngoài rối rít tiến lên đấm đá đan lô, đồng thời túm lấy cái bàn dụng cụ học tập đập về phía Bùi Lăng. Sắc mặt của Bùi Lăng không một chút biểu tình, bị hệ thống điều khiển vừa bấm niệm pháp quyết luyện đan, vừa nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích. Thời gian vô thức trôi qua, tiếng động ở bên trong đan lô dần dần yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm dập tắt, hoàn thành luyện chế một cái lò ngộ tâm thông khiếu đan. Đúng vào lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. E len keng, kiểm trắc thấy tiếp tục tu luyện luyện đan thực ngộ tâm thông khiếu đan. E len keng, hệ thống kiểm trắc thấy thiếu khuyết. E len keng, hệ thống miễn phí đưa tặng cho ngài. Ngay sau đó Bùi Lăng ngạc nhiên nhìn mình mở nắp lò, sau khi lấy đan dược ở trong lò ra, hắn lại nhanh tay như thiểm điện nắm lấy 7-8 học sinh ở bên cạnh, cưỡng ép nhét vào bên trong lò luyện đan. Đang lúc hoàng hôn, sắc trời ẩm đạm, tiếng cảnh sắc lúc này là vang lên. Trong học đường chữ Bính, cuối cùng chúng Quyền Kính Y đã nói xong tất cả chương trình học thương đạo. Cùng lúc đó là cũng hoàn toàn quên lãng thương đạo, chăm học khổ luyện nhiều năm, nghiên cứu từ nhỏ tới giờ. Nàng cảm nhận được thực lực của mình đã là trở nên yếu đi. Dù tu vi không giảm xuống, pháp lực thì vẫn hùng hậu, nhưng mà nàng có thể chắc chắn trên người của mình đã thiếu đi mất cái gì đó. Nhưng vì không nhớ nổi một cái chút thương đạo nào, dù nàng nhớ lại như thế nào cũng không biết mình sẽ ra vấn đề ở cái chỗ nào. Đau khổ suy nghĩ không có kết quả, Trung Nguyệt Kính Y cũng không muốn vì cái chuyện riêng của mình mà lãng phí thời gian của đám học sinh, lập tức nói: "Hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc, tan học." Giọng của đám học sinh tung bay. Phụ tử thì cẩn thận nha. Trung Nguyệt Kính Y lúc này nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi học đường. Bóng dáng của nàng vừa biến mất ở trước cửa, đám học sinh học đường chữ Bính lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét. Còn mẹ đó, học, suốt ngày chỉ biết để cho chúng ta vào học. Đống đài, y chúng đã đang đội thanh xuân tuổi trẻ, ngày tháng tốt đẹp đã bị gò bó ở trường tư thục nhỏ nhỏ như thế này. Mỗi ngày không phải là học cái này, cũng bắt học cái khác. Đúng thiệt là không dừng hao phí thọ nguyên à. Chắc chắn là cái đám phụ nữ đổ đát đã già rồi, ghen tị với chúng ta đàn lối cảnh sự tư đẹp, cho nên mỗi ngày không phải nói cái này cũng là dạy cái kia, nhàm chán, không cho chúng ta cơ hội để mà dạo chơi. Đúng thật là lòng dạ khó lường, thật sự là đáng chết mà. Những phụ nữ này không có ai là người tốt cả. Ôi đúng rồi, bọn họ chết là tốt nhất, bọn họ đều là người xấu cả. Hy vọng hạnh phụ tử thì chết đi, hy vọng nàng nhanh đi chết đi, hy vọng nàng chết vô cùng thê thảm, hy vọng là nàng lập tức chết queo luôn. Theo cái tiếng chửi mắng mồm năm miệng mười, tất cả học sinh đều lấy ra giấy trắng, nhanh chóng là cắt mai ra một cái tiểu nhân, sau đó viết lên ba cái chữ hạnh hoa vũ, vừa khéo nguyện rủa vừa dùng kéo đâm lên trên người giấy từng chút một. Trung Quyền Kính Y rời khỏi học đường đã thấy thầy đồ mặc một cái bộ thanh sam đứng chờ bên ngoài. Thấy nàng vừa đi ra, thầy đồ khẽ gật đầu, lập tức nói: "Hạnh phụ tử giảng bài cả ngày đã vất vả, các đám học sinh đang cái độ là tuổi thanh xuân, tính tình khó tránh khỏi hơi bợp chợp ngàn bướm, chỉ cần dẫn dắt cho thật tốt mới có thể khiến cho bọn họ ổn định lại tâm thần nghe giảng bài, tiếp theo trở thành tài năng rực cột. Đến lúc đó rồi cũng có thể làm dễ dàng môn đình trường tư thục khơi ngõi chúng ta." Đúng rồi, chỗ ở của các người đã được chuẩn bị kỹ càng, hiện tại cùng lão phu đi đón hai cái vị phụ tử khác trước, sau đó lại dẫn các người đi nghỉ ngơi nha. Trung Quyền Kính Y nghe vậy không hề phát hiện ra có vấn đề gì, gật đầu nói: "Được." Thế là hai người đi đến cửa của học đường trước. Bên trong cây trường phù cũng vừa kết thúc giảng bài, cũng như Trung Quyền Kính Y, hắn ta đã hoàn toàn quên lãng tất cả những thứ có liên quan tới cái thực song tu. Ngoài trừ cái đó ra, pháp tướng nguyên anh của hắn ta cũng suy yếu tới cực điểm. Sắc mặt của cây trường phù rất là khó coi, hắn ta vẫn không thể khôi phục lại ký ức, nhưng đã rất rõ ràng nhận ra nơi này cực kỳ không thích hợp, phải tìm cơ hội rời khỏi cái trường tư thục đáng chết này. Vào lúc này, hắn ta thấy thầy đồ dẫn theo hạnh hoa vũ đi vào cửa, lập tức nói: "Tàn học." Sau đó như là trút được gánh nặng rời khỏi học đường này. Cái đường phụ vừa đi ra ngoài, các đám học sinh ở trong học đường chứa ớt cũng lập tức lộ ra vẻ tức giận. "Hả, cái thành kê phu tử này có ý đồ riêng, rõ ràng là phu tử phụ trách dạy dỗ chúng ta, lại che giấu giấu, không chịu dốc lòng truyền thụ, thật sự là không có một chút sư đức nào mà. Còn mẹ nó, thậm chí là hắn không muốn thể hiện bài giảng của hắn tại hiện trường, không cho thực hành gì cả. Hơn nữa ngay cả chúng ta tự thực hành mà cho hắn chỉ điểm mà hắn cũng không đồng ý nè, còn mẹ hắn." "Đúng rồi, ai đời dạy thực song tu thải bổ mà không cho thực hành chứ hả, làm bí bách muốn chết hả?" "Cái lão phụ tử này không có một chút phẩm hạnh nên có của nhà giáo gì cả, đến giảng bài chỉ dạy là hư học sinh, tội đáng chết vạn lần, người như thế lại còn là phụ tử, nên chết là đúng rồi. Hy vọng cái phụ tử này đi chết đi." "Hy vọng hắn nhanh đi chết đi." "Hy vọng hắn chết thủng trong ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi luôn. Hy vọng hắn lập tức là chết queo luôn." Lúc nói chuyện, tất cả học sinh cũng giống với học sinh ở học đường chữ Bính, đối rít lấy ra giấy trắng cắt mai tiểu nhân, sau đó viết lên ba chữ cây trường phù, dùng kéo hung hăng đâm vào. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi lần kéo đâm một cái lại có máu tươi ào ạt chảy ra từ bên trong người giấy, cứ như là đang đâm vào trên thân thể của người sống. Về phần cây trường phù thì hắn đi ra ngoài cửa hành lễ với thầy đồ. Thầy đồ nhẹ gật đầu nói: "Cây phù tử vất vả rồi. Các học sinh đang độ thanh xuân, tuổi ăn tuổi chơi tuổi đợp cực kỳ tươi đẹp, tính tình khó tránh khỏi hơi bợp chợp ngàn bướng, ngươi là phụ tử cần phải dẫn dắt cho thật tốt nha. Đây đều là tương lai của trường tư thục khơi ngõ ta, ngày khắc bọn họ thành tài đều là có chỗ tốt cho người và ta. Đúng rồi, chỗ ở của các người." Hắn ta vừa nói đến chỗ này, cây trường phù đột nhiên là sắc mặt đại biến, không hiểu sao trên thân của hắn xuất hiện từng cái lỗ máu, máu tươi nhanh chóng tuôn ra thẩm thấu vào áo bào của hắn ta. Cùng lúc đó sinh cơ của cơ trường phù cũng bắt đầu không ngừng mà tiêu tán, khí tức cả người đột nhiên là hạ xuống. Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Trung Quỳ Kính đi câu lại. Tình huống này cực kỳ không thích hợp rồi. Nhưng rốt cuộc là nơi này xảy ra cái vấn đề gì không thích hợp ở đâu? Lúc này sắc mặt của thầy đồ cũng trầm xuống, giọng nói nghiêm khắc quát lớn. Thân là phu tử, dạy bảo học sinh là việc thuộc bổn phận của mình. Sư chọn đồ, đồ cũng là chọn sư. Bây giờ ngươi gặp chuyện như vậy, nhất định là có chỗ che giấu, không dốc hết vốn liếng để mà truyền thụ. Vì vậy khiến cho trong lòng của đám học sinh quá hận rồi. Nói xong, hắn vung tay áo dài một cái, giọng căm hận nói. Đây là trừng phạt mà ngươi nên nhận, chết cũng là đáng đời. Cái trường phù người đầy máu tươi bắn mạnh ra ngoài, áo bào trắng đã bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn ta vô lực quỳ rạp xuống đất. Vào lúc này, băng trắng trên mi tâm hắn ta đột nhiên là lấp lánh ánh sáng nhạt, chợt lan tràn ra vô số đường vân huyết sắc như là mạng nhện, như một cái tấm lưới tĩnh mịn bao phủ cả người cái trường phù. Trong giây lát, sinh cơ quanh người của hắn ta nhanh chóng khôi phục, vết thương khép lại. Không lâu sau, đã thoát khỏi cái cảnh sắp chết, chuyển nguy thành an. Thấy cây trường phù chậm rãi đứng lên, đủ cái loại thương thế đều đã biến mất, ngay cả khí thức cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trung Quyền Kính Y lập tức híp mắt lại. Là thần thông trời không tuyệt người của Thiên Sinh Giáo à? Chỉ có điều suy nghĩ cái này vừa xuất hiện, Trung Quyền Kính Y lập tức nghi ngờ. Thiên Sinh Giáo rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của cây trường phù thì trắng bệch, thở dốc từng ngụm, hiếm khi nào trong đôi mắt của hắn khôi phục lại một tia tỉnh táo. Nhưng mà cái tia tỉnh táo này đang lấy tốc độ mà hắn ta khó có thể tưởng tượng nhanh chóng lẫn quên đi. Nhưng lúc này hắn ta nhanh chóng dùng ngón tay thấm máu ở trên áo bào, vẽ mấy cái chữ bằng máu trên cánh tay. Lúc này thì cái tên thầy đồ lại từ tốn nói. Đi đến học đường chữ giáp đi, còn có một vị phụ trữ nữa nha. Nghe vậy Chu Quỳ Kính Y và cây trường phù lập tức gật đầu. Được. Ngay sau khi đồng ý, hai người lập tức là hoàn toàn lãng quên tình cảnh vừa rồi, dường như là chưa xảy ra bất kỳ điều gì cả. Đi theo thầy đồ đến học đường chữ giáp. Học đường chữ giáp. Trong học đường ẩm đạm, trong mười mấy cái bàn không còn một học sinh nào, có vẻ là đặc biệt trống rỗng. Ngước mắt nhìn ra, học đường to như vậy chỉ có là một người, một lò, chính là Bùi Lăng và cái đăng lô. Thanh âm tiếng cảnh sắc được gõ vang lên một cái, Bùi Lăng lại không hề có ý cho tan học. Trong cái lò đang truyền ra những cái tiếng phành phành phành phành nặng nề. Theo tiếng đấm đá vết lò là tiếng nguyền rủa và kêu to thê lương thảm thiết của mấy cái tên học sinh cuối cùng. Bùi Lăng mặt không một chút biểu tình, không quan tâm, tiếp tục thủ pháp lưu lót luyện chế đan dược. Chẳng mấy chốc, theo đan hỏa bay vút lên và hệ thống không ngừng đánh vào pháp quyết, đồ vật ở bên trong đan lô cũng là dần dần không dễ dụ nữa. Tiếng gào thét cũng là nhanh chóng yếu ớt xuống, cuối cùng không còn một tiếng động nào. Ngay lúc thầy đồ dẫn Chung Quỳ Kính Y và cây trường phù đi tới, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai của Bùi Lăng. A liền kiền, đã hoàn thành cái lần tu luyện này, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cảm giác, mình lãng quên rất nhiều chuyện quan trọng à. Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, không khỏi khẽ giật mình. Những cái học sinh trong học đường của mình đâu mất cả rồi. Vừa mới kết thúc tiết học, còn không đợi hắn tuyên bố tan học, đứng dậy chào hỏi hắn một câu, tất cả đã chạy rồi. Con mẹ nó, một cái đám không có lễ giáo. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thấy thầy đổ ngoài cửa, lập tức không trì hoãn nữa, cất tất cả đang dược đi, cất kỹ cả lò luyện đan đi ra ngoài. Ra cửa, hắn thi lễ với thầy đồ, cho câu mày nói. Sư trưởng à, cái đám học sinh cái học đường chữ giáp này thật sự là không có tập trung, mà lại còn vô lễ nữa, không có một tí giáo dục nào. Ta dụng tâm dốc hết vốn liếng truyền thụ, bọn chúng chẳng những không dụng tâm nghe giảng, ngược lại nhân lúc ta thể hiện ra đang đạo cho một chút xem, lại chủ mất cả rồi. Hành vi như thế này không có chút tôn sư trọng đạo mà học sinh nên có, cũng phụ cái lòng cái đám phụ tử dạy học chúng ta tận tình khuyên bảo. Cứ thế mãi, học thức tăng lên như thế nào, về sau có thành tựu như thế nào. Thầy đồ không có nói một lời, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Bùi Lăng thì vẫn rất là bình tĩnh nhìn hắn ta. Sau một lát, thầy đồ chậm rãi nói. Dương phụ tử hôm nay người vất vả rồi, ngày mai lão phụ sẽ sắp xếp học sinh học được chữ bính và học được chữ ức đến học được chữ giáp của người. Hy vọng phụ tử cũng có thể là đối xử như nhau, dạy bảo cho bọn họ thật tốt nha. Ê, còn những cái đứa kia, ta sẽ dạy bảo lại. Bùi Lăng gật đầu. À, nhớ dễ bảo lại nha, cái này thì không có vấn đề. Thầy đồ lúc này lại nói thêm, ngày mai còn phải tiếp tục giảng bài, hiện tại ta đưa ba vị đến chỗ ở của các người trước. Ba người đều gật đầu đồng ý, thế là thầy đồ dẫn bọn họ đi đến hậu viện của học đường. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 124 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 125 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.